Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2977, chương 2975, mạnh như vậy. Bị Lục Ly giống lên một tiếng, hai cái Ma Uyên quân sĩ hù dọa. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi ý kiến hỏi, Càn Trủy đại nhân bọn hắn đâu, đều tại bên trong ngọn Thánh Sơn sao? Không có. Một cái Ma Uyên quân sĩ lắc đầu nói, Càn Trủy đại nhân đi Trung Vương giới, trước đó tại Thiên Trì bên trong tu luyện, những đại nhân kia toàn bộ đều đi Trung Vương giới. Nguyên Thánh Tổ phát động tổng tiến công, chúng ta Thánh Nguyên đại bộ phận cường giả cùng quân đội đều đi Trung Vương giới. Ếch, Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Ma Uyên thế mà đối Tam Trọng Thiên phát động tổng tiến công, hắn lập tức hỏi thăm một chút chi tiết. Được biết phát động tổng tiến công thời gian, còn có một số tình huống, hỏi rõ ràng về sau, nội tâm của hắn lập tức thình thịch tâm động, Nguyên Thánh Tổ cùng đại bộ phận cường giả đều đi Tam Trọng Thiên. Thánh Sơn hiện tại gần như không có gì cường giả, nói cách khác hiện tại không ai để ý hắn, thậm chí đoán chừng lưu thủ Ma Uyên cường giả đều có thể không biết hắn tồn tại. Không biết hắn còn tại Thiên Trì bên trong, nói cách khác hắn có lẽ có thể một mực tại cái này tu luyện. Điều kiện tiên quyết là hai cái này Ma Uyên quân sĩ không đi báo tin, làm sao ngăn cản hai cái này. Ma Uyên quân sĩ đâu biện pháp tốt nhất trực tiếp để bọn hắn biến mất. Vấn đề là nơi này là Thánh Sơn, nơi này còn có một cái ma tổ lưu thủ, giống như bị cái này ma tổ dò xét đến. Hắn rất có thể sẽ bị ma tổ cho trục chết, sở dĩ đánh giết hai cái này Ma Uyên quân sĩ là có phong hiểm. Nhưng lợi ích cũng là lớn vô cùng, đem hai cái này Ma Uyên quân sĩ xử lý, hắn có lẽ có thể một mực tại Thiên Trì nơi này tu luyện. Hiện tại hắn hấp thu Thiên Trì năng lượng tốc độ thật nhanh, có lẽ về sau hội sẽ càng lúc càng nhanh. Thậm chí có thể đem Thiên Trì đại bộ phận năng lượng đều cho hấp thu đi vào. Đến lúc đó hắn pháp giới có thể hay không phát sinh dị biến, chiến lực của hắn có thể hay không đạt được tiêu thăng, đại nhân. Một cái Ma Uyên quân sĩ đem Lục Ly trầm mặc không nói. Thiên Trì bên trong năng lượng lại là liên tục không ngừng bị dẫn dắt tiến vào Lục Ly trong thân thể. Cái này Ma Uyên quân sĩ có chút cuống lên. Cái này Thiên Trì mỗi lần có Ma Uyên cường giả tu luyện về sau, đều muốn khôi phục một đoạn thời gian, giống như Lục Ly tiếp tục hấp thu năng lượng. Vạn một ngày Trì xảy ra vấn đề đâu, hai cái này quân sĩ là phụ trách trấn thủ Thiên Trì, cũng là hoàng tộc con em. Bọn hắn đối Thiên Trì phá lệ coi trọng, sở dĩ một người quân sĩ nói ra, mời đại nhân hạ sơn. Không thể tại cái này tu luyện, Lục Ly đình chỉ tu luyện, trong mắt lần nữa lộ ra hung quang, hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, dám đối ta vô lễ. Lục Ly quyết định động thủ. Dù sao dụ hoặc quá tốt đẹp lớn, động thủ hắn nhất định phải có cái lý do, dạng này vạn nhất bị phát hiện, hắn cũng có thể có nói từ. Hai cái Ma Uyên quân sĩ nổi giận, Lục Ly một cái nhân tộc tạp toái, bọn hắn mặc dù không có thực lực, nhưng nói thế nào đều là hoàng tộc. Một cái Ma Uyên quân sĩ lập tức giận dữ nói, ngươi cái này cẩu tạp toái, lại còn coi chính mình là thứ đồ gì, ngươi thế nhưng là chúng ta Thánh Nguyên chó săn. Phách lối cái gì? Lục Ly trong tay một khối ấn thạch một mực quang mang lấp lánh, lặng yên ghi chép cái này Ma Uyên quân sĩ nói lời. Tại Ma Uyên quân sĩ sau khi nói xong, trong mắt của hắn hai đạo quang mang lóe lên, công kích linh hồn đổ xuống mà ra. Hắn đã sớm ngưng tụ linh hồn chi kiếm, đồng thời công kích hai cái Ma Uyên quân sĩ. Của hắn linh hồn công kích cỡ nào cường đại, hai cái này Ma Uyên quân sĩ chiến lực cùng ngũ kiếp không sai biệt lắm. Trong nháy mắt tựu bị linh hồn chi kiếm cho đánh tan linh hồn. Lục Ly kỳ thật còn có rất nhiều công kích hình thức có thể trong nháy mắt miểu sát hai cái này Ma Uyên quân sĩ, nhưng hắn lựa chọn công kích linh hồn, bởi vì công kích linh hồn vô thanh vô tức, không có bất cứ ba động gì, cũng không dễ dàng gây nên Thánh Sơn cường giả chú ý. Hừ, dám nhục nhã bản tọa, muốn chết. Lục Ly giả vờ giả vịt hừ lạnh hai tiếng, thân thể lóe lên đem hai cỗ thi thể thu nhập không gian giới bên trong. Sau đó hắn lặng lặng chờ đợi, nếu có Ma Uyên cường giả giám thị nơi này, vậy khẳng định sẽ lập tức bị phát hiện. Đến lúc đó hắn liền muốn đối mặt Ma Uyên cường giả tức giận. Nếu như không có bị phát hiện, vậy hắn tựu có một đoạn thời gian hào hào tu luyện. Trong khoảng thời gian này có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, những này đều nói không chừng. Muốn nhìn có hay không cường giả lưu ý thiên trì tình huống bên này. Giống như cái kia ma tổ không cẩn thận thần niệm quét tới, vậy sẽ lập tức phát hiện. Thời gian từng chút đi qua, Lục Ly nội tâm khẩn trương không thôi. Một khi bị phát hiện, không chỉ không có cách nào tại cái này tu luyện, hắn mạng nhỏ đều có thể khó giữ được. 10 hơi, 30 tức, một nén nhang, Lục Ly nội tâm như chút được gánh nặng, cũng cuồng hỉ không thôi. Đã thời gian một nén nhang đều không có Ma Uyên cường giả xuất hiện, kia nói trời sáng chỉ tình huống bên này rất có thể không có Ma Uyên cường giả chú ý. Lục Ly phỏng đoán là đúng. Vận khí của hắn thật rất tốt. Hơn 3 năm trước, bọn hắn thời gian tu luyện vừa mới tròn 10 năm. Nguyên Thánh Tổ liền hạ lệnh tổng động viên. Gần như sở hữu Ma Uyên cường giả đều triệu tập đi Tam Trọng Thiên. Lục Ly đến Thánh Sơn sự tình, biết đến Ma Uyên cường giả không nhiều. Hắn vừa đến đã lập tức đi thiên trì tu luyện. Sở dĩ gần như không có quá mạnh tồn tại cảm. Đằng sau Ma Uyên tổng động viên, đại bộ phận cường giả đi, còn lại Ma Uyên hoàng tộc mặc dù rất nhiều, nhưng bọn hắn ai sẽ đi để ý một cái nhân tộc hàng tướng lưu thủ Quang Thánh Tổ. Hắn biết Lục Ly còn tại thiên trì bên trên tu luyện. Bất quá càn trùy tất cả an bài xong, hắn cũng liền không để ý. Trong lòng hắn Lục Ly chỉ là một cái tiểu nhân vật. Là Thiên Thánh Tổ bố trí một mai ám kỳ thôi, căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Quang Thánh Tổ đối với Lục Ly sự tình căn bản không thèm để ý. Hắn cũng không thấy đến Ma Uyên có thể xảy ra chuyện gì. Hắn an trí đại lượng trinh sát giám sát toàn bộ Ma Uyên tự bế quan. Dù sao có việc những cái kia trinh sát sẽ lên báo cho hắn. Thiên trì tại Thánh Sơn. Thánh Sơn là Ma Uyên trung tâm, Ma Uyên đẳng cấp xâm nghiêm. Bình thường Ma Uyên quân sĩ ai dám tới gần Thánh Sơn, sở dĩ Quang Thánh Tổ đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không để ý tới. Xảy ra chuyện khẳng định lại có Ma Uyên cường giả báo cáo hắn. Trời xui đất khiến, cái này cho Lục Ly cơ hội. Lục Ly lần nữa đợi mấy nén nhang thời gian. Xác định không có Ma Uyên cường giả dò xét tình huống bên này về sau, hắn đi tới thiên trì bên cạnh. Hắn có chút do dự, hắn là tiến vào thiên trì tu luyện tốt, vẫn là tiếp tục tại thiên trì bên cạnh tu luyện. Tại thiên trì tu luyện có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng, nhưng rất dễ dàng gây nên thiên trì dung chuyển, đến lúc đó gây nên Ma Uyên cường giả chú ý. Tại thiên trì bên cạnh tu luyện hội sẽ ôn hòa rất nhiều, không dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng tốc độ tựu chậm. Lục Ly càng nghĩ, cuối cùng quyết định mạo hiểm thử một lần, xuống thiên trì đi, ai cũng không biết lúc nào sẽ bị phát hiện. Một khi phát hiện, vậy hắn tựu không có cơ hội tu luyện, thậm chí hai cái Ma Uyên quân sĩ chết đi, hắn sẽ còn bị truy trách nhiệm. Không đúng, ta không có thiên âm mẹ kiếp. Lục Ly nghĩ đến một vấn đề, hắn con người nhất chuyển, trong tay xuất hiện hai cái không gian giới, kia là kia hai cái Ma Uyên quân sĩ không gian giới. Hắn ở bên trong tìm tòi thoáng cái, rất nhanh nhếch miệng cười, hai cái này Ma Uyên quân sĩ trên thân đều có thiên âm thảo, cộng lại có hơn 10 gốc, mười mấy gốc vậy liền đầy đủ hắn tu luyện vài chục năm. Hắn duy nhất một lần lấy ra hai gốc thiên âm thảo luyện hóa. Sau đó thân thể hướng thiên trì chậm rãi đi đến. Bịch, hắn tiến vào thiên trì bên trong. Đụng một cái sờ trong hồ chất lỏng về sau. Hắn phát hiện pháp giới bên trong nguyên lực vòng xoáy lập tức điên cuồng xoay tròn. Tiếp lấy thiên trì bên trong năng lượng giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào hắn pháp. Giới bên trong, mạnh như vậy, sẽ không xảy ra chuyện a, Lục Ly xem âm thầm kinh hãi. Cái này thiên trì mặc dù rất lớn, trong hồ ẩn chứa kỳ dị năng lượng cũng rất nhiều, nhưng dạng này hấp thu xuống dưới, sợ là không cần hơn nửa năm cái này thiên trì bên trong năng lượng đều sẽ bị hắn pháp giới hấp thu. Song a để loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.